Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, toàn cầu chú ý ác liệt vấn đề. Bang, tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt một khắc này. Xa hoa trong phòng một notebook hiện lên, hung hăng đập vào đá cẩm thạch lát thành trên mặt đất. Răng rắc một tiếng. Máy tính trong nháy mắt rơi vỡ vô số linh kiện cùng mảnh vỡ bắn ra ngoài. Đáng chết rác rưởi. Một cái anh tuấn tuổi trẻ khuôn mặt dữ tợn gầm thét. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm tivi nhiều lần màn bên trong giơ cao lên hai tay. Nghênh đón hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá quỳ bái Joa. Kia nhìn chằm chằm Joa kia một đôi mắt bên trong tràn đầy cừu hận cùng oán độc hàn ý. Thật không nghĩ tới ngươi cái này rác rưởi mệnh vậy mà như thế cứng rắn. Thậm chí ngay cả MU đội đều không thể dạy ngươi làm người. Ngươi tháp mã vận khí cất chó quá mạnh. Nam tử trẻ tuổi hai mắt hung tợn trừng mắt Joa. Mặt mũi tràn đầy oán độc. Không không không. Tuyệt đối không thể để gia hỏa này tiếp tục phách lối như vậy xuống dưới. Tuyệt không. Nam tử trẻ tuổi đã bị hận ý khống chế. Hai mắt đều xích hồng. Nam tử trẻ tuổi tựa hồ là nghĩ lại tới lúc trước tại Mai Súng xã bị Joa nhục nhã tình hình. Hắn toàn bộ thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau. Đúng vậy, cái này trẻ tuổi anh tuấn nam tử chính là Kramer Biltho bỗng nhiên. Lần trước, tại Mai Súng xã bị Joa nhục nhã về sau. Trong lòng của hắn liền tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ để Joa khó xử. Vốn cho rằng trận đấu này MU đội sẽ máu ngược Leeds United. Hung hăng nhục nhã Joa. Kramer lúc này mới từ chối đi cùng mỹ nữ nhóm tụ hội. Đợi tại trong nhà, ngồi ở trước máy truyền hình, quan sát trận đấu này. Kramer là muốn nhìn Joa là như thế nào xấu mặt, như thế nào bị huyết tẩy nhục nhã, mà không phải đến xem Joa diễu võ dương oai. Nhìn xem Joa kia dám thúi dáng vẻ, Kramer là vô cùng tức giận, đầy ngập lửa giận, nét mặt của hắn là phi thường âm trầm, ngực bên trong là có một hơi bị đè nén lấy làm sao cũng ra không được. Nuốt không trôi, lão tử nuốt không trôi khẩu khí này. Tên điên Joa, ngươi cái này đáng chết tạp toái. Lão tử muốn ngươi chiến thắng ngươi, muốn hung hăng nhục nhã ngươi, nhục nhã ngươi. Lão tử muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Kramer Biltho bỗng nhiên nổi giận đùng đùng hướng về phía tivi nhiều lần màn gầm thét. Đúng đúng đúng. Lão tử chính là muốn chiến thắng ngươi. Tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực chiến thắng ngươi. Đánh ngã ngươi. Kramer hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Lóe ra tinh hồng quang mang. Đúng vậy. Tại Joa để ý nhất am hiểu nhất lĩnh vực chiến thắng Joa. Đây mới là đối Joa lớn nhất vũ nhục. Kramer lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn tìm được trả thù Joa biện pháp. Người nhà không phải là muốn đem Leeds United đội run lên chế tạo thành một mực trung tâm huấn. Luyện cầu thủ A. Lão tử liền để ngươi Leeds United không thành được trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lão tử muốn đem ngươi Leeds United đánh cho thương tích đầy mình. Muốn để hắn giáng cấp đến nghiệp dư anh thi đấu đi. Kramer hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tivi trong tấm hình Joa. Trong lòng không chỗ ở cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cao hứng không được bao lâu. Ngươi liền đợi đến đi chết đi. Giống nhau hết thảy. Kramer lập tức cầm lên điện thoại của mình bấm quá khứ. Mauri quản gia, ngươi bang ta xem một chút gần nhất có hay không chi kia Premier League muốn xuất thủ. Championship đội bóng cũng có thể. Bất quá. Tốt nhất là tới gần West Yorkshire. Kramer khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nói. Một hồi lâu. Kramer còn nói thêm. Chính là gần nhất. Ngươi yên tâm đi làm đi. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng thu mua một chi đội bóng. Ta hữu dụng. Sau đó Kramer liền cúp điện thoại. Hắn ánh mắt âm lãnh là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào tivi nhiều lần màn bên trong Joa. Cười lạnh nói. Tên điên Joa ngươi phách lối không được bao lâu. Lão tử lập tức liền muốn tới đưa ngươi dẫm xuống địa ngục. Ha ha ha ha. Đường phân cách tranh tài kết thúc về sau. Joa là trực tiếp hướng về phía đội khách huấn luyện viên. Nhìn xem Ferguson, Joa là khẽ cười nói. Ngài Ferguson, hôm nay đây thật là một trận đặc sắc tranh tài. Không phải sao? Ferguson lạnh lùng nhìn xem Joa. Lạnh nhạt nói. Không nên quá cao hứng. Dễ dàng dắt trứng. Biết không? Joa có chút nhún vai nói. Ta cao hứng sao? Ngươi nhìn lầm đi. Ta còn chưa có bắt đầu cao hứng đâu. Bất quá có thể chiến thắng MU đội. Cái này cũng xác thực giá trị phải cao hứng a. Ferguson nhàn nhạt nhìn xem Joa. Nói ra, trận đấu này thắng không đủ vui. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm sao đối mặt sau trận đấu bình luận đi. Nói xong, Ferguson liền không để ý đến Joa. Trực tiếp quay người rời đi. Joa nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt hông xuống dưới. Khuôn mặt biểu đến vô cùng nghiêm túc. Xác thực cũng thế. Trận đấu này thắng lợi căn bản cũng không giá trị phải cao hứng. Sau trận đấu trọng điểm, khẳng định sẽ đặt tại song phương fan hâm mộ bóng đá lẫn nhau hắc kia một đoạn bên trên. Sau trận đấu song phương fan hâm mộ bóng đá khẳng định đều lại nhận điên cuồng công kích. Nói thật, hiện tại Joa cũng là vô cùng tức giận, tràn đầy phẫn nộ. Song phương fan hâm mộ bóng đá vậy mà dùng những này thảm án đến công kích đối thủ. Đem chuyện này tùy tiện lấy ra chơi. Đây quả thực là đạo đức có vấn đề. Cái này tất nhiên sẽ bị toàn thế giới sở thoá khí. Joa lông mày là nhíu chặt. Sau trận đấu mỏng hơn khẳng định sẽ phi thường mãnh liệt. Joa là nhíu chặt lông mày. Đi hướng sau trận đấu buổi họp báo hiện trường buổi họp báo. Lúc đến nơi này, Ferguson chính thánh địa công kích lấy. Đây là vô cùng đáng xấu hổ hành vi. Càng là đạo đức bại hoại tốt nhất thể hiện. Những người này hoàn toàn không có có đạo đức ranh giới cuối cùng. Đều là một đám tên điên. Bọn hắn hẳn là thu được nghiêm trị. Bọn hắn không chỉ là hẳn là nhận khiển trách. Sai lầm như vậy hành vi nhất định phải ngăn chặn. Không phải các hài tử của chúng ta tương lai sẽ để cho mọi người thất vọng. Rất bình thường hiển nhiên. Ferguson là đang điên cuồng công kích lấy song phương fan hâm mộ bóng đá đem đối phương fan bóng. Đá cầu thủ tham gia diễn đến làm công kích đối phương vũ khí sự tình. Đây cũng là Joa phi thường thống hận. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể đang phát sinh. Ferguson là tiếp tục nói. Ta biết, những hành vi này là chúng ta MU đội fan hâm mộ bóng đá trước đưa tới. Những người này căn bản cũng không xứng trở thành chúng ta MU đội fan bóng đá. Bọn hắn là chúng ta MU đội sỉ nhục. Ta là hy vọng cái kia cảnh mới có thể tham gia điều tra. Cho những này người có dụng tâm khác một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Joa trực tiếp đi vào buổi họp báo đại sảnh. Đi lên đài, mà Ferguson căn bản cũng không có dừng lại. Tiếp tục nói, xuất hiện chuyện như vậy. Đây là toàn bộ nước Anh bóng đá bi ai. Thậm chí là cái này toàn bộ thế giới bóng đá sỉ nhục. Cũng là bởi vì này một đám cứt chuột. Làm cho cả bóng đá vòng hổ thẹn. Những người này chính là tại phạm tội. Nói xong lời này, Ferguson trực tiếp quay người rời đi buổi họp báo hiện trường. Rất bình thường hiển nhiên hắn là tức giận phi thường. Joa nhìn thoáng qua Ferguson. Sau đó mình là cả sửa lại một chút trước người mình microphone. Joa không có án chiếu lấy dĩ vãng tiến trình đến tiến hành cái này sau trận đấu buổi họp báo. Joa nói thẳng, ta rất bình thường đồng ý Ferguson tức sĩ. Hắn nói rất bình thường chính xác. Hành động như vậy là đáng xấu hổ. Là không có có đạo đức. Những này giới bóng đá bên trong thảm án không nên trở thành fan bóng đá công kích đối thủ vũ khí. Đây là trái với nhân loại đạo đức giá trị quan. Joa còn nói ra, chuyện như vậy, đơn giản chính là toàn bộ nước Anh giới bóng đá sỉ nhục. Dạng này fan bóng đá cùng những cái kia hooligan có cái gì khác nhau? Thậm chí những người này so với cái kia hooligan còn muốn ghê tởm. Dạng này người hẳn là bị giáo dục. Phía dưới các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Cho rằng Joa nói đến phi thường chính xác. Joa còn nói ra, vấn đề này, ta cũng hy vọng cảnh mới có thể tham gia điều tra. Nhìn xem vấn đề này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không là những này fan hâm mộ bóng đá bị một ít người có dụng tâm khác lợi dụng đâu? ta là hy vọng cảnh mới có thể mau chóng cho chúng ta một đáp án. Doa tối rồi nói ra, ở chỗ này ta phải hướng những cái kia tại bóng đá thảm án bên trong lâm nạn đám người biểu thị. Thám thiết nhất thăm hỏi cùng ai điếu. Ta vì những này tên đáng chết cử chỉ lỗ mãng. Hướng các ngươi xin lỗi. Bóng đá không phải là dạng này. Bóng đá hẳn là khoái hoạt. Nguyện các ngươi tại thiên đường khoái hoạt. 333. Các ký giả truyền thông là nhiệt liệt vỗ tay. Đường phân cách chấn kinh. MU Leeds United fan bóng đá lẫn nhau nhục nhã. Dùng giới bóng đá thảm án chào phúng đối thủ. The Times, đạo đức đạo tặc. MU cùng Leeds United fan bóng đá lẫn nhau dùng thảm án nhục nhã đối phương. London tiêu chuẩn báo chiều, không có nhất đạo đức tố dưỡng hai đội fan bóng đá. MU cùng Leeds United. Liverpool Le Esos ngày thứ hai. Nước Anh mỗi tạp chí lớn là nhao nhao báo cáo Leeds United cùng MU đội trận đấu này. Nhưng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì truyền thông đưa tin trận đấu này quá trình cùng kết quả. Bọn hắn đều là đem ánh mắt tập trung đến song phương fan hâm mộ bóng đá ở trong trận đấu lẫn nhau. Dùng giới bóng đá thảm án đến công kích đối phương sự tình bên trên. Đây là nhận lấy đến từ toàn thế giới khiển trách. Trên Internet, càng là có vô số fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng MU cùng Leeds United đội fan bóng đá. Nhao nhao hô hào cảnh sát tham gia trong đó. Điều tra vấn đề này. Đem những này đạo đức bại hoại ra hỏa bát. Tiên thi, mà lại ở thời điểm này. Đến từ các nơi trên thế giới fan bóng đá công hội quan viên đều là hung hăng phê bình lấy Leeds United cùng MU đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn phi thường đau lòng công kích lấy cái này hai đội fan hâm mộ bóng đá. Đồng thời phát biểu lấy cái nhìn của bọn hắn. Bọn hắn cho rằng, kia thảm án làm vũ khí đến công kích đối thủ fan bóng đá người đều là một đám cặn bã. Những người này nên giống hooligan như thế bị bóc ra bóng đá cái này vận động. Để bọn hắn vĩnh viễn cũng không có thể tiến vào sân bóng đi xem cầu. Đương nhiên, những người này còn là công khai phê bình Leeds United cùng MU đội. Cho rằng xảy ra chuyện như vậy, hai nhà câu lạc bộ đều là có trách nhiệm. Bọn hắn nhất là điên cuồng công kích lấy Doa, cho rằng Doa tại lúc trước không có chuẩn bị sẵn sàng công việc. Vậy mà không có phát hiện MU fan bóng đá mang theo dạng này hoành phi cùng áp phích vào sân. Leeds United câu lạc bộ là có trách nhiệm rất lớn. Vấn đề này thế nhưng là đưa tới vô số chú ý. FA cùng cảnh sát đều là đang chăm chú chuyện này. FA phương diện là thành lập tổ điều tra đến điều tra chuyện này. Đồng thời cảnh sát cũng là tham gia chuyện này. Đối vấn đề này đánh thức kỹ càng điều tra. Đương nhiên, ở thời điểm này, Doa là nhận lấy vô số chửi rủa. Mà lại, trên Internet liên quan tới đối Doa chửi rủa là vô cùng nhiều. Vô cùng hung mãnh, thậm chí đều đạt đến scroll hiệu quả. Nhìn thấy những này chửi mắng, Doa là khẽ nhíu mày. Không cần nghĩ hắn đều biết. Mặt sau này khẳng định có người đang làm sự tình. Rất bình thường, hiển nhiên đây là có người mướn thủy quân tại hắc hắn. Bất quá, Doa bình thường đắc tội người thật là nhiều lắm. Doa cũng không biết cuối cùng là ai tại hắc hắn. Nhìn thấy những này cay độc ác độc chửi mắng, Doa trong lòng tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Những này đáng chết rác rưởi. Đừng để ta biết, đến tột cùng là ai tại hắc lão tử. Bằng không mà nói, lão tử là sẽ không bỏ qua các ngươi bọn này rác rưởi. Doa là để Julia Oliveira đem chuyện này giao tiếp tục chờ đợi. Phải thật tốt tra một chút. Đến tột cùng là ai tại hắc hắn. Julia Oliveira là nhẹ gật đầu. Sau đó là đem chuyện này bàn giao đi xuống. Hiện tại Doa là ngay tại tìm một chút máy tính cao thủ. Doa không phải muốn làm video website. Làm một cái internet toàn công ty giải trí à. Muốn tra ra là ai tại hắc Doa hẳn không phải là rất bình thường khó khăn. Doa đem chuyện này bàn giao xuống dưới liền không có lại chú ý. Hắn là quan tâm thi đấu phương diện sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.